Xích Tâm Tuần Thiên, chương 323, Quá Khứ Chi Mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng bay trên không trung, hướng chiến trường phương hướng trở về đuổi Thông Thiên Cung bên trong. Khương Yểm âm thanh mang theo chút ít không biết từ đâu mà đến hơi đắng chát, nhưng rất dễ dàng cấp xem nhẹ đi qua, thánh nữ ở chỗ này. Bạch Cốt Thánh Chủ lại không chút do dự chạy trốn, nói rõ cốt đạo nội bộ ra khỏi vấn đề lớn. Không hề chỉ là Lục Diễm một người làm phản. Cũng không hề chỉ là giáo môn bên trong tranh quyền đoạt lợi. Hắn gần tới Bạch Cốt Môn, lại vỡ vụn huyết nhục khôi thân, không phải ứng đối ngươi, mà là kiêng kỵ Bạch Cốt Thánh Nữ. Bạch Cốt Đạo bên trong xảy ra vấn đề, là từ Thỏ Diện tập kích Long Diện lúc cũng biết chuyện. Chỉ tiếc ta thực lực bây giờ thiếu, không thể lúc đó làm chút ít cái gì. Khương Vọng còn đang vì không dám trực tiếp bước vào Bạch Cốt Môn mà canh cánh trong lòng, mặc dù đó là lại chính xác bất quá tuyển chọn. Cửu hận luôn làm người không cam lòng. Vô luận như thế nào, kinh này biến cố, Bạch Cốt Tôn Thần thay đi hiện thế khối này thân thể thực lực tất nhiên giảm đi. Kia tiêu tan ta chướng, chúng ta đoạt xá Bạch Cốt Thánh Thể cơ hội lại lớn hơn rất nhiều. Khương Yểm nói, Khương Vọng vẫn chưa chỉ ra hắn cái này. Chúng ta, không đúng lúc, mà là hỏi. Nếu như nói Diệu Ngọc cũng tham dự làm phản. Còn có Lục Diễm như vậy nhiều năm lão ma, ngươi liền như vậy hết lòng tin theo Bạch Cốt Tà Thần chẳng qua là thực lực đại giảm, mà không phải có thể bị trực tiếp tiêu diệt này thay đi hiện thế thân. Ngươi thiếu hụt đối U Minh Thần chỉ là tôn trọng, Khương Vọng. Khương Yểm cười lạnh nói, người không biết không sợ, Bạch Cốt giáo môn những người đó cũng là như thế. Bạch Cốt Tôn Thần đi qua như vậy dài dòng năm tháng, muốn đối phó hắn, trừ phi đối hắn có khác sâu hiểu biết. Tỷ như ngươi, ta cũng vậy chỉ dám nói có 3 phần nắm chắc. Này thật không giống ngươi nhất quán biểu hiện ra tự tin. Không, ngươi căn bản không biết hắn, cho nên mới. Ngươi có phải hay không đối này tôn tà thần quá mức sợ hãi rồi. Đang ở U Minh, có thể tại hiện thế như thế nào? Khương Vọng cắt đứt hắn. Hắn lại kinh khủng, cũng không bị đỗ như hối hái được quả đào sao. Hắn lại trải qua dài lâu năm tháng, cũng không bị Trọng Huyền Chử Lương băm thành bánh nhân thịt sao. A, ta sợ hãi. Khương Yểm lúc đó trầm mặc, hiển nhiên khinh thường lại cùng Khương Vọng tranh luận. Khương Vọng thử dò xét, cũng theo đó líu lo mà dừng. Lại nói Bạch Cốt Thánh Chủ cảm ứng được Diệu Ngọc hơi thở sau đó, trước tiên vỡ vụn huyết nhục khôi thân, đem toàn bộ lực lượng tập trung đến bên kia tới. Cũng không phải là nói Diệu Ngọc thực lực mạnh hơn Lục Diễm, khiến hắn liền một trận chiến chi tâm đều không có, mà là bởi vì Bạch Cốt Thánh Nữ đặc thù tính. Bạch Cốt Đạo hiện thế giáo môn, tối trọng yếu hai cái hạch tâm, chính là Bạch Cốt Đạo Tử cùng Bạch Cốt Thánh Nữ. Bạch Cốt Đạo Tử do Bạch Cốt Tôn Thần tự mình lựa chọn, cũng chủ đạo thức tỉnh. Mà Bạch Cốt Thánh Nữ thì do giáo môn cùng lục soát thiên hạ, tìm kiếm người chọn lựa thích hợp nhất, từ nhỏ bồi dưỡng. Giáo điển bên trong, Đạo Tử cùng Thánh Nữ sắp thành liền Thánh Chủ Thánh Mẫu, cùng nhau nắm trong tay Bạch Cốt Thời Đại. Mà bây giờ rất nhiều người cũng đều đã rõ ràng, cái gọi là đạo tử chẳng qua là một cái nói dối, kia căn bản là Bạch Cốt Tôn Thần phủ xuống hiện thế vật chứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cốt Tôn Thần chẳng bao giờ nghĩ tới khiến người nào thay thế hắn nắm trong tay Bạch Cốt Thời Đại, hắn một lòng chỉ muốn trở thành liền hiện thế thần chỉ, tự mình mở ra Bạch Cốt Thời Đại. Cái gọi là thánh chủ linh vị, kỳ thực căn bản tức làm một thể. Như vậy thánh nữ đương nhiên cũng không phải là đơn giản như vậy. Bạch Cốt Đạo nền móng, quả thực nguyên từ đạo môn. Đương nhiên thiên hạ vạn tông vạn lưu, đều có thể nói là nguyên từ đạo môn, dù sao. Đạo, chi nhất tự, tổng kết đúng là nhân tộc sớm nhất tu hành lộ. Đến bây giờ, nghĩa rộng, đạo, là con đường. Nghĩa hẹp, đạo, tức là đạo môn. Trở lại Bạch Cốt Đạo đi lên, có dương tất có âm, có nguyên nhân tự có quả, lưỡng nghi tương sinh, lẫn nhau vì luân chuyển. Cái gọi là Bạch Cốt Đạo. Thánh nữ, truy cứu bản chất, nhưng thật ra là Bạch Cốt Tôn Thần vì hàng thế thân chuẩn bị. Đạo quả, Bạch Cốt Thánh Nữ tu hành công pháp, tất cả trưởng thành, đều là thành thục, quá trình, khi đạo tử hoàn thành, thức tỉnh, cũng tức Bạch Cốt Tôn Thần chiếm cứ đạo tử thân, trở thành thánh chủ lúc đó, liền có thể trực tiếp nuốt ăn này tấm đạo trái cây. Gia tốc thành tựu hiện thế thần chỉ, song lần này phủ xuống ra khỏi ngoài ý muốn. Đầu tiên là cực khổ luyện thành Bạch Cốt Chân Đan bị Trang Đế hái đi, lệnh hắn không cách nào đạt được đỉnh điểm chiến lực. Sau đó Vương Trường Cát ngoan cường cũng quả thực đích xác ngoài hắn dự liệu. Kỳ thực, đạo tử thức tỉnh, không hề có thể coi là giản đơn, đoạt xá, mà càng giống là một loại thừa kế, bởi vì Bạch Cốt Tôn Thần có thể thừa kế Vương Trường Cát người này tất cả, bao gồm thân phận, nhân quả, phúc họa, mà không chỉ là chiếm cứ nhục thân. Có thể nói hoàn toàn, thức tỉnh. Sau đó, Bạch Cốt Tôn Thần cũng đủ coi là Vương Trường Cát. Mặc dù nhiên quá trình này hoàn toàn do Bạch Cốt Tôn Thần chỗ chủ đạo, cung cấp tại Cưu Chiếm Thước Xào. Vương Trường Cát làm đạo tử, là hắn căn cứ tối tăm trong đó cơ hội, tại U Minh chúng tuyển định. Cũng chính bởi vì hắn nhìn chăm chú cùng ăn mòn, thế cho nên Vương Trường Cát thời gian dài không cách nào mở mạch, bị coi là phế nhân. Hắn không nghĩ tới chính là, một phàm nhân, thậm chí có cường đại như vậy tinh thần ý chí, gắt gao chiếm cứ lấy sau cùng phòng tuyến. Kia tinh thần hoàn toàn cùng nhục thân loại ở chung một chỗ, muốn tiêu diệt kia ý chí, tất nhiên cũng mệt mỏi kịp thân thể. Vô luận hắn như thế nào thử nghiệm, đều không thể đem chóc. Người kia kiên cố nhận, ngoan cường cho dù là đã trải qua khắp thời gian dài hắn, cũng có chút sợ hãi than. Bất kể thế nào nói, bởi vì Bạch Cốt chân đan mất cùng Vương Trường Cát bản thân ngoan cường, đưa đến Bạch Cốt Tôn Thần làm. Thánh chủ, không hề có thể viên mãn. Đạo tử là bởi vì, thánh nữ là quả. Tại bình thường dưới tình huống, hắn đương nhiên có thể ung dung nuốt chửng này tấm đạo quả. Nhưng mà dưới loại tình huống này không thể viên mãn lúng túng dưới tình huống, này tiêu tan so sánh, nhân quả cũng có thể thay đổi. Giản đơn mà nói, chính là Diệu Ngọc cũng có cơ hội thì ngược lại đem hắn nuốt chửng. Đây cũng là hắn vì cái gì một nhận thấy được Diệu Ngọc hơi thở, liền trực tiếp vỡ vụn huyết nhục khôi thân nguyên nhân. Quả thật vì cái gì, một đám Bạch Cốt đạo cao tầng đều ẩn tại Bạch Cốt địa cung bên trong, hắn cô đơn khiến Diệu Ngọc bên ngoài du đãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là bởi vì Diệu Ngọc làm Bạch Cốt thánh nữ, đã trở thành hắn uy hiếp lớn nhất. Mặc dù trước đó, hắn cũng không xác định Diệu Ngọc có hay không biết này cái bí mật. Hắn phòng bị chẳng qua là từ cố hữu cảnh giác. Đương nhiên Diệu Ngọc hôm nay đột nhiên xuất hiện tại Bạch Cốt ngoài cửa, ngăn trở hắn đường về, rõ ràng là đã đối này cái bí mật có điều hiểu rõ. Không cam lòng để nói quả, hoặc là dã tâm càng rừng rực, trực tiếp muốn lấy kết quả làm nguyên nhân, đều đầy đủ trở thành nàng phản bội thần lý do. Bây giờ, lấy ôn dịch lực lượng luyện chế Bạch Cốt thánh thể, tan rã Vương Trường Cát chống cự, triệt để đem luyện hóa. Kế hoạch này cũng đã thất bại. Hơn nữa trưởng lão Lục Diễm phản bội, thánh nữ Diệu Ngọc không có hảo ý, long diện chiến tử, còn có một cái lưu lại tại địa cung bên trong Bạch Cốt sứ giả Trương Lâm Xuyên, cũng chưa chắc có thể tin. Bạch Cốt đạo hiện thế giáo môn, mấy có lẽ đã có thể được xưng tụng hủy diệt rồi. Đối mặt như thế cục diện, Bạch Cốt thánh chủ vẫn không có gì tâm tình dao động, chỉ có nhàn nhạt tiếc nuối. Lúc này thật sự đã là xấu nhất cục diện, hiện thế tất cả lại muốn một lần nữa bắt đầu. Nhưng mà đến như vậy thời khắc, hắn cũng không thiếu khuyết kiên nhẫn. Khối này thân thể phi thường lệnh hắn hài lòng, giờ này ngày này chỗ gặp phải tất cả, bất quá là sơ sơ trì hoãn Bạch Cốt thời đại đến mà thôi. Lúc ấy thay sóng chiều vọt tới, bất kỳ cá thể kháng cự đều như vậy bé nhỏ không đáng kể. Hắn tại Dương Quốc cảnh nội mở ra ba quạt Bạch Cốt chi môn, đệ nhất quạt mở tại trước mọi người, nối thẳng Bạch Cốt địa cung, hắn mệnh Trương Lâm Xuyên thủ tại bên kia, hiện tại đã vì Lục Diễm chỗ hủy. Đệ nhị quạt Bạch Cốt chi môn là hắn lưu lại hậu thủ, bị Diệu Ngọc phát hiện, cũng vì kia chỗ hủy. Nhưng kỳ thật, hắn còn mở ra thứ ba quạt Bạch Cốt chi môn, chính là thỏ khôn thứ ba khu vực. Cùng Bạch Cốt địa cung giống nhau, là hắn mấy trăm năm phía trước ngay tại hiện thế bị xuống chỗ ẩn thân. Năm đó đã phong tại lịch sử bụi quyển, năm đó biết này cái bí mật người đã sớm chết đi hiện thế hiện thời, không người nào mới có thể biết. Cách chương.